Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1383, làm người khiếp sợ chiến đấu lực. Đây là Thú Thiên biến. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, có chút không xác định. Bất quá sau một khắc, Tiêu Nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ở Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn kỹ, này từ từ ngưng tụ yêu thú dĩ nhiên bỗng nhiên cúi đầu. Một cái đem phong linh cho nuốt vào cái miệng lớn như chậu máu ở trong. Vừa bắt đầu, Tiêu Nhiên suýt chút nữa cũng cho rằng phong linh là bị yêu thú phản phệ. Không khỏi nhanh liền phát hiện, phong linh khí tức cũng không có biến mất, mà chính là trực tiếp ở yêu thú trong bụng phục xuất hiện. Chịu chết đi, hôm nay liền lấy ngươi lễ tế thanh sư thú. Phong linh thanh âm từ này thú hồn ở trong truyền ra. Giống như bôn lôi. Lúc này thanh sư thú đã triệt để ngưng tụ. Trên thân tóc mai lông tất hiện. Từng trận uy thế khủng bố hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Có vẻ đặc biệt khủng bố. Tiêu Nhiên vẫn không có nói quan hệ. Liền nhìn thấy này thanh sư thú bốn chân ở trên hư không dẫm một cái. Giống như mũi tên rời cung giống như vậy. Tựa như tia chớp hướng về chính mình va đập mà tới. Tốc độ này, so với lúc trước phong linh còn muốn thoáng nhanh hơn hạng nhất. Quan trọng nhất là Tiêu Nhiên ở tại trên thân cảm ứng được một luồng cực kỳ mênh mông lực lượng. Giống như Thái Sơn áp đỉnh. Điều này làm cho Tiêu Nhiên biết rõ. Nếu là bị cái tên này đụng truy cập, e sợ tuyệt không dễ chịu. Bởi vậy, đối mặt cái này cuồng bạo nhất kích, Tiêu Nhiên lựa chọn né tránh. Chỉ là, để Tiêu Nhiên tuyệt đối không ngờ rằng là, cái này thanh sư chân con thú trên bàn chân 100 mét thân hình khổng lồ. Dĩ nhiên linh hoạt cực kỳ. Ở Tiêu Nhiên né tránh ra trong nháy mắt, trực tiếp đuổi theo, bức bách đến Tiêu Nhiên không thể không lần thứ hai chuyển đổi vị trí. Bất quá, làm Tiêu Nhiên liên tục mấy lần né tránh chưa thành công sau. Tiêu Nhiên mắc đi cầu biết, cái tên này tốc độ e sợ không xuống cùng mình, lại tiếp tục tránh né xuống cũng không có quan hệ ý nghĩa. Vẫn là sẽ bị đuổi theo. Đơn giản, ở lại một lần tránh thoát sau, Tiêu Nhiên bỗng nhiên quay đầu lại. Trong tay Long Văn Thương bốc lên cuồng bạo liệt diễm, mạnh mẽ hướng về thanh sư thú quất tới. Nặng nề tiếng va chạm bỗng nhiên vang lên, một mực bay nhanh trên không trung thanh sư thú cuối cùng là dừng lại, nhưng Tiêu Nhiên cả người cũng là bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, đầy đủ bay ra hơn 1000 mét ở ngoài mới miễn cưỡng dừng lại. Dừng lại, Tiêu Nhiên ánh mắt từ đằng xa thanh sư thú thân trên chuyển rời đến chính mình trên tay phải. Liền ở vừa nãy rút chúng thanh sư thú trong nháy mắt, một luồng khủng bố lực đạo trực tiếp va ở trên người hắn. Đem hắn đánh bay ra hơn 1000 mét khoảng cách. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Nhiên tay còn có chút dốc hết ra. Nguồn sức mạnh kia thật sự là quá khủng bố điểm. Cho dù là Tiêu Nhiên, chỉ riêng lấy lực lượng tới nói, cũng tuyệt đối không thể so ra mà vượt. Tiêu Nhiên bây giờ lực đạo không nói đạt đến triệu cân, nhưng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Nhưng là đối diện tên kia, cương quyết trực tiếp liền đem Tiêu Nhiên đụng bay, đem Tiêu Nhiên đánh bay sau. Đầu kia thanh sư thú phảng phất vô cùng đắc ý, lại vẫn hơi hơi lay động đầu lâu, đánh ra một cái phì mũi. Xem ra, người cũng không gì hơn cái này đi. Ha ha ha, phong linh giọng ồm ồm thanh âm lần thứ hai truyền đến. Tựa hồ có vẻ vô cùng đắc ý, điềm tĩnh, Tiêu Nhiên ánh mắt phát lạnh. Chính muốn hành động, đối diện đầu kia thanh sư thú nhưng lại lần nữa xông lại. Bởi tốc độ quá nhanh, thậm chí giữa không trung vẽ ra một đạo có thể thấy rõ ràng hư không liệt phùng. Phá cho ta, tiếng hét phẫn nộ bên trong, Tiêu Nhiên thân thể nhảy lên một cái. Trường thương trong tay, mạnh mẽ hướng về thanh sư thú đầu sọ nện xuống tới. Cùng lúc đó, khủng bố thất thải diệt thế lực, mãnh liệt mà ra. Một khi ầm va vào, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt chui vào thanh sư thú thể bên trong. Ầm, tiếng va chạm lần thứ hai vang lên. Ầm ầm ầm, Tiêu Nhiên thân thể giống như diều đứt dây, trực tiếp đập về phía xa xa một rừng cây. Mà đầu kia thanh sư thú to lớn thân thể, cũng là bị Tiêu Nhiên miễn cưỡng nhất thương rút ra hướng về phía sau rút lui hơn trăm thước. Bất quá thanh sư thú hoàn toàn là từ thiên địa linh khí hội tụ mà thành. Nếu là đổi thành thật thanh sư thú, chịu đựng Tiêu Nhiên đòn đánh này, tuyệt đối phải gặp không nhẹ thương thế. Đáng tiếc, theo thiên địa linh khí một trận chen chúc mà vào, thanh sư thú thân phía trên khí thế liền lần thứ hai khôi phục như thường. Liền phảng phất quan hệ đều không có phát sinh. Trong rừng cây, Tiêu Nhiên rơi xuống đất mới bị nện ra một cái cự đại hố sâu. Tiêu Nhiên nằm ở bên trong thật lâu không có bất cứ động tĩnh gì. Thấy này, giữa không trung thanh sư thú trong mắt hàn quang lóe lên. Liền muốn thừa thắng xông lên. Nhưng mà, đang lúc này, thanh sư thú đầu bộ bị Tiêu Nhiên trường thương rút trúng địa phương. Đột nhiên phát ra một luồng nguy hiểm khí tức. Chợt ầm ầm nổ tung. Thanh âm rất trầm thấp, nhưng cũng để Phong Linh một trận thất kinh. Bởi vì thanh sư thú đầu vị trí đưa, bị tạc mở một cái đầy đủ mấy mét lớn nhỏ vết thương. Ở này trên vết thương, mảng lớn thất thải sắc quỷ dị lực lượng âm thanh nhanh chóng ăn mòn thanh sư thú thân trên năng lượng, đồng thời nhanh chóng hướng về đầu trở xuống vị trí lan tràn mà tới. Một khi tiếp tục khuếch tán, e sợ không ra một thời gian uống cạn chén trà, toàn bộ thanh sư thú liền hoàn toàn bị loại này quỷ dị năng lượng ăn mòn đi. Cùng lúc đó, gào thét kình phong vang lên, nhưng là rơi trong rừng Tiêu Nhiên lần thứ hai xông lên. Mục tiêu nhắm thẳng vào thanh sư thú nơi ngực, mà nơi ngực chính là Phong Linh giờ khắc này nơi ở vị trí. Trên thực tế, tuy nhiên từ bên ngoài không nhìn ra Phong Linh lúc này tình trạng gần đây đến cùng làm sao. Nhưng lúc này Phong Linh giống như là trốn ở thanh sư thú thể bên trong một cái bịt kín không gian. Bên trong, không chỉ có thể dùng ý niệm khống chế thanh sư thú phát động công kích, còn có thể rõ ràng nhìn thấy thanh sư thú phương viên vạn mét bên trong tất cả. Nói cách khác, hắn cũng là thanh sư thú cũng là hắn. Vật này vẫn là hắn trước kia thông qua một phần kỳ ngộ được. Chỉ là một khi sử dụng tới đến, nhất định phải thông qua máu tươi cùng với sinh cơ để đánh đổi hiến tế. Vì lẽ đó hắn tổng cộng chỉ động tới hai lần. Lần này chính là lần thứ hai. Mà lần thứ nhất, chính là ở chém giết Phong Thanh Dương thời điểm. Mắt thấy Tiêu Nhiên vọt tới. Trên đỉnh đầu cái kia quỷ dị thất thải lực lượng còn đang nhanh chóng hướng về bên này lan tràn. Phong Linh cơ hồ là không chút nghĩ ngợi rồi đột nhiên hư không vỗ một cái. Chỉ thấy này cự đại đầu thú đột nhiên xuất hiện một đạo bằng phẳng vết nứt. Gần cao 10 mét dài đoạn thú đầu trong nháy mắt hướng về một bên ngã xuống. Còn giữa không trung, liền bị thất thải diệt thế lực thiêu đốt hầu như không còn. Mà mất đi đầu lâu, này thanh sư thú cũng không có tán loạn. Chỉ là trên thân khí thế bị suy yếu sắp tới hai thành. Bất quá theo đất trời bốn phía linh khí chen chúc mà vào, khí thế chính tại điên cuồng kéo lên trở lại. Này chỗ đứt đầu lâu cũng chính đang nhanh chóng sinh sôi. E sợ không ra một chén trà công hội thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Cuồng bạo sóng pháp lực hướng về bốn phía bao phủ ra. Vô số cây cối lần thứ hai gặp xui xẻo. Cũng may là những người này ra yêu hoàng thành. Bằng không tòa kia yêu hoàng thành e sợ đã triệt để hủy hoại. Đông Hoàng Khiêm giờ khắc này đứng cách nơi này hơn vạn mét ở ngoài một chỗ trên đại thụ tre. Trời quan sát, diện mạo ở giữa sân không ngừng lay động hai đạo bóng dáng trên bồi hồi. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, giờ khắc này Tiêu Nhiên cùng Phong Linh sử dụng tới đến lực lượng. Đã vượt xa khỏi bình thường bán thần điên phong võ giả. Cho dù là bây giờ Đông Hoàng Khiêm, nếu là tại không triển khai thiên phú thần thông tình huống, e sợ căn bản không đón được bất luận người nào 10 chiêu. Trong vòng 10 chiêu nhất định bị thua. Cho dù là triển khai thiên phú thần thông, e sợ thắng tỷ lệ cũng nhỏ vô cùng. Mặc dù thắng, e sợ bản thân nàng cũng ít nhất là trên thân trọng thương. Thậm chí là trực tiếp song song mà chết xuống sân. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1384, thí thần thương. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,